Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy đứa đừng có hổ sen vô nữa. Mà nè, Đồng à, mày kể tiếp tục đi con. Thanh Đồng tiếp tục kể chuyện mình bị đoàn xe ma nọ lao vào người như thế nào. Rồi sau cùng anh nói: nếu mà không nhờ ý kiến của Minh Thơn thì chưa biết sự thể ra sao khi mà cứ ngồi chết dí ở chỗ đó chờ trời sáng. Ủa mà nói vậy á, lúc chú với mấy anh em ra đó không thấy cô Minh Thơn sao? Chú Trúc Sinh đặt tách trà đang uống xuống rồi thẳng thốt hỏi: Minh Thơn, mày vừa nói đến con Minh Thơn nào vậy? Dạ, cô Minh Thơn bên tổ 8 á. Thằng Lý Cộm từ đầu đến giờ luôn im lặng lắng nghe, bây giờ chợt mở miệng nêu ra ý kiến: có phải là cái chị Minh Thơn hát hay nhất trong trường của mình không anh? Thanh Đồng gật đầu thay cho câu trả lời, vì anh không dám xác định giọng ca của Minh Thơ có phải là nhất nông trường như thằng Lý vừa nói hay không. Nhưng theo anh thì đúng là cô có một chất giọng ca truyền cảm ngọt ngào, sâu lắng thật. Và anh thật sự bàng hoàng khi nghe chú Sinh ngậm ngùi nói: con Minh Thơ ở tổ 8 hả? Nó mất rồi. Nó chết vì trúng gió ở ngay trong trại đó. Có đến gần tháng nay rồi, mấy đứa bày không biết sao. Thanh Đồng thật sự hoảng hốt khi nghe chú Sinh nói như vậy. Con nào biết chuyện đó. Hôm bữa có lẽ thời gian đó con về thăm nhà. Nhưng mà có phải là cô Minh Thơ đó không? Hay là cô nào khác? Tại vì tụi con mới cùng nhau chạy từ cái thị trấn Kinh Quảng đó về đây đêm qua mà. Chú Trúc Sinh lắc đầu, quả quyết nói: không có đâu. Ở cái nông trường này chỉ có mỗi mình nó tên Thơ. Hơn nữa bay nói nó ở tổ 8 thì chắc chắn chú không có lầm được đâu. Thanh Đồng nghe tim mình thót lại. Thì ra suốt đêm qua anh ngồi nói chuyện với hồn ma của Minh Thơ. Và nếu như không nhờ cô giúp đỡ thì chẳng biết anh còn bị thêm những trắc rối gì ở cái thị trấn quái quỷ đó. Thanh Đồng thầm cảm ơn vong hồn của Minh Thơ. Trong khi chú Trúc Sinh vẫn bằng cái giọng ôn tồn, chú nói: theo chú thấy đó, có lẽ do trước đây thằng Đồng nó qua bên bờ suối bên kia, đã vô tình dẫm đạp lên cái nơi vùi lấp hải cốt của họ, hoặc là có những cái lời gì xúc phạm đến vong linh của những người bên đó, cho nên họ đưa cho mày đi gặp cái cảnh ghê rợn để mà cảnh cáo. Còn vong hồn con Thơ, chắc vì tình cảm hay là một lẽ gì đó mà ra tay trợ giúp, đưa đường cho bay trở về an toàn. Vậy lát nữa đó, thằng Đồng, bay mượn xe đạp chạy ra chợ mua 2 phần bánh kẹo, nhang đèn, 1 phần đem qua bờ suối bên kia cúng tạ tội với các âm hồn bên đó. Còn 1 phần á, mày cúng cho con Thơ đi, để cảm ơn sự giúp đỡ của nó. Cái đó là chú khuyên vậy, mong rằng bay nghe theo nghe Đồng. Thanh Đồng gật đầu đồng ý. Ngoài kia nắng đã lên cao, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thị Trấn Ma của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện xong, trong truyện có nhắc đến những yếu tố về bom đạn, chiến tranh, nhưng mà để tôn lên về cái khổ cực, những cái đau thương mà bà con gánh chịu, để thể hiện lên được cái cốt truyện của câu chuyện thôi. Huy mong rằng những quý bà con nghe truyện, chúng ta hãy nghe đúng mục đích và hãy nhìn nhận một vấn đề theo đúng khía cạnh của nó. Mong rằng một số quý thính giả vui lòng đừng đưa vào những cái bình luận mang yếu tố chính trị vào đó. Được như vậy thì Huy rất là biết ơn, Huy cảm ơn rất nhiều. Khi nghe xong truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.